Chương 290, Sương Sườn Kỳ Hương. Vân Thị bởi vì có thai duyên cớ nguyên không tính toán ăn tám chảo ngao cháo. Nhưng nhìn Hồng Tảo đem cháo đưa đến trong tay, sau đó lại thấy nàng nương Tảo Thị ăn được thỏa mãn, Vân Thị liền do dự múc non nửa thìa nước cháo đưa đến trong miệng thưởng thức phẩm, lập tức hỏi, Thượng Nhi tức phụ, cái này tám chảo ngao cháo làm lên đến khó khăn sao? Hồng Tảo đoán nàng bà chuẩn là lại nghĩ đến nàng công công, liền trả lời, nương, trong phòng bếp có sẵn cháo để. Chỉ cần lấy nồi đất trang cháo để thượng hỏa cút đấu, sau đó hơn nữa tám chảo ngao nấu chín không cần một khắc đồng hồ có thể có. Vân Mẫn ở một bên không chuyển mắt nghe, âm thầm ghi nhớ Hồng Tảo đề ra tám chảo ngao cháo thực hiện. Nghe vậy Vân Thị nhìn trong phòng canh giờ chung, sau đó cùng Hồng Tảo nói như vậy hiện làm cái này tám chảo ngao cháo đưa đi Ngũ Phúc Viện còn có thể theo kịp cơm tối. Nhìn Hồng Tảo gật đầu, Vân Thị nói, Thượng Nhi tức phụ, như thế liền muốn phiền ngươi làm tiếp một nồi tám chảo ngao cháo. Hồng Tảo cười, nương, tức phụ nghe ngài phân phó là thiên kinh địa nghĩa, như thế nào dám nói phiền. Vân Thị cũng cười, ngươi vừa nói như vậy vậy thì lại thêm nấu một nồi lát cá cháo đi, lao thái gia nhóm thượng tuổi tác, ẩm thực đều thích thanh đạm, cá mảnh cháo không chuẩn càng hợp bọn họ tâm ý. Nghe xong Vân Thị phân phó, Hồng Tảo cũng không lập tức rời đi. Nương, Hồng Tảo hỏi, ngài nơi này cơm tối không muốn chút cháo sao? Vẫn chưa tới cơm tối thời điểm, vừa Hồng Tảo lấy đến chỉ là một người phần nồi đất nhỏ. Vân Thị nhìn xem trước mặt hai cái để hướng ngày nồi đất gật đầu nói, vậy ngươi liền cắt làm ba nồi đi, lại đưa Thiên Hương Viện Thái Thái ở một phần. Đối với Đại Thái Thái cái này tiếp tục bà, Vân Thị nhìn tại công công trên mặt mũi cũng không tốt thật sự một chút không hỏi. Hồng Tảo nghe vậy chưa phát giác trước mắt, lòng nói vẫn là nàng bà Chu Toàn. Nàng đều quên Thiên Hương Viện Đại Thái Thái cái này cha. Nhìn Hồng Tảo đi, Tào Thị mới nói, Nhã Nhi, Thượng Nhi tức phụ người thông minh còn tại tiếp theo, khó được là làm việc chịu dụng tâm tư. Hiện nàng tuổi tác còn nhỏ, ngươi hảo hảo nuôi, tương lai nhân tài nhất định sẽ không kém. Như thế xứng nàng ngoại tôn cũng làm mà thôi. Vân Thị nói, nương, ngài nói là, ngài con rể cũng là ý tứ này. Cho nên Vương vội vàng hiện tại cưới tiến vào chính là vì nhường nàng sớm chút biết được nhà chúng ta sự tình. Tào Thị gật đầu nói, con rể lo được đối. Nhã Nhi, ngươi là cái có phúc khí. Mấy năm nay theo ta nhìn năm đó ngươi một đám tỷ muội trong hiện nhưng liền tính ra ngươi trôi qua nhất vừa ý. Phương Thị Vân Mẫn ăn xong cháo trong chén, nhìn đến trên bàn khác biệt Văn Ti không nhúc nhích hạ cháo đồ ăn nghĩ ngợi liền kẹp một khối nổ thành kim hồng sương sườn. Kết quả một ngụm liền cắn được kinh hỉ xương sườn ngoài giòn trong mềm, kỳ hương miệng đầy, hương vị cùng nàng trước đây nếm qua tất cả xương sườn tất cả đều khác biệt. Cái này xương sườn, Vân Mẫn thất thanh nói, mãi mãi, bắc, nương, không biết bỏ thêm cái gì, đặc biệt Hương Ân Tảo Thị nghe vậy sửng sốt, Vân Thị cũng ngạc nhiên nói, cái này xương sườn cũng là riêng làm như thế, nương, tẩu tử các ngươi cũng đều nếm thử. Nói chuyện Vân Thị cầm lấy chiếc đũa cho nàng nương cùng nàng tẩu tử các kẹp một khối xương sườn, sau đó Phương kẹp một khối chính mình ăn. Vân Thị cắn một cái sau cũng nói, cái này xương sườn mùi hương là rất kỳ lạ, ta lúc trước lại chưa từng nếm qua. Thật không biết Thượng Nhi tức phụ từ nơi nào mân mê ra cái này hương liệu. Phương Thị trong đầu cũng tại liều mạng nghĩ cái này xương sườn đến cùng bỏ thêm cái gì gia vị. Hiện nghe Vân Thị nói như thế, lập tức ngạc nhiên nói, như thế nào? Tiểu câu ngươi cũng không biết sao nhà ngươi phòng bếp tại sao có thể có ngươi không biết gia vị? Bởi vì biết nhi tử đưa một bộ thảo mộc cho Hồng Tảo, mà Hồng Tảo cũng mỗi có tìm đọc, Vân Thị đổ không lo lắng Hồng Tảo uy nàng nhóm độc dược. Vân Thị biết Phương Thị lo lắng liền an ủi, tẩu tử, Thượng Nhi tức phụ có chừng mực, nàng dùng cái này liệu tất là phòng bếp thường thấy, chỉ là lúc trước không bị người lưu ý đến mà thôi. Một chút thẳng không mở miệng Tảo Thị đột nhiên lên tiếng nói, Nhã Nhi nói là, ta cũng cảm thấy cái này vị có điểm quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua, nhưng ta vừa mới lời nói cút đến bên miệng thời điểm lại bị các ngươi nói chuyện ngắt lời cho đánh quên. Vân Thị Phương Thị mắt thấy ai cũng nghĩ không ra, Vân Thị phân phó nói, Lục Trà, ngươi đi phòng bếp hỏi một chút. Đảo mắt Lục Trà trở về bẩm báo nói, hồi thái thái lời nói, đại nãi nãi nói cái này cái đĩa xương sườn là lấy tỏi giã ngâm sau nổ. Kia cổ hương là tỏi hương, cho nên gọi tỏi hương xương. Cái gì tỏi? Nghe vậy trong phòng ba cái phụ nhân không bất đại kinh thất sắc, vừa các nàng ăn tỏi mà càng quá phận là các nàng vậy mà cảm thấy tỏi hương. Tại sao có thể như vậy? Tỏi tính nhất hôn thối, dịch sinh khẩu khí. Cho nên sĩ tộc nữ tử không chỉ chính mình không ăn tỏi, chính là bên cạnh nha đầu cũng không cho ăn. Ba nữ nhân đều không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ cho các nàng ăn đòi. Ban đầu sau khi kinh ngạc, các nữ nhân liền đều gọi nha đầu đổ nước súc miệng, thề muốn xấu đi trong miệng còn chưa sinh ra khẩu khí. Vân Mẫn cũng cùng nhau súc miệng, nhưng nàng trong lòng lại nghĩ nguyên lai tỏi tạc chín là như thế cái mùi hương, ăn thật là thơm quá a. Hồng Tảo lúc tiến vào, Vân Thị bọn người vừa mới xấu tốt khẩu. Vào phòng nhìn đến bọn nha đầu nâng ống nhổ, Hồng Tảo cũng không có coi ra gì, chính nàng mỗi bữa sau bữa cơm cũng đều muốn súc miệng. Nương, Hồng Tảo nói, lát cá cháo cùng tám chảo ngao cháo tốt. Vân Thị gật gật đầu, làm cho người ta vạch trần hộp đồ ăn nắp đậy từng cái xem qua phía sau phái người cho Ngũ Phúc Viện cùng Thiên Hương Viện đưa đi. Lúc ăn cơm, Hồng Tảo nhìn trên bàn không có lúc trước lấy tới tỏi hương xương, trong lòng còn có thể tích một hồi bận việc hơn nửa ngày, nàng mới chỉ nếm một khối, không nghĩ liền không có lần tới xuống bếp, nàng được làm nhiều chút đến ăn. Nhất thời cơm tất, Hồng Tảo như thường ngày cáo tử. Tào Thị cùng Vân Thị thở dài, thượng nhi tức phụ tuy tốt, nhưng cái này xuất thân kém chúng ta quá nhiều, cái này sau này sự tình không lớn nhỏ có ngươi bận tâm. Phương Thị cũng thở dài, đúng á, so với chính mình sinh dưỡng hải tử còn bận tâm. Cái này tục ngữ nói thói quen thành tự nhiên. Giống nhà chúng ta hải tử sinh ra đến liền đụng chạm không đến bên ngoài không tốt thói quen, cho nên giáo dưỡng ra tới hải tử tự nhiên liền không cần bận tâm này đó, cho dù biết ra sanh khác cưới có khác cần tình. Phương Thị như cũ để ý Hồng Tảo đoạt nữ nhi mình trước, hiện được đến cơ hội tất nhiên là muốn tìm bổ hai câu. Vân Thị biết nàng tẩu tử tâm ý, liền chỉ cười nói nói, nương, tẩu tử, các ngươi là không biết, thượng nhi tức phụ bình thường lao thành đến đều không giống cái 7 tuổi hải tử. Làm được ta mỗi khi nhìn đến nàng cũng không nhịn được nghĩ linh như vậy, hiện một đứa nhỏ ta có thể dạy nàng chút cái gì hiện tại tốt. Ta có thể xem như tìm đến có thể dạy. Vân Thị cũng không muốn nghe người ta lấy nàng con dâu xuất thân nói chuyện, nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử cũng không được tục ngữ nói trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Tào Thị biết Phương Thị vì cháu gái lòng dạ chưa bình, mà nữ nhi cũng luôn luôn muốn tưởng, liền giảng hòa nói, nhã nhi, ngươi bây giờ nhất trọng yếu là trong ngực cái này thai, mặt khác đều là tiếp theo. Hồng Tảo, tạ thượng vừa vào phòng liền cười nói, ta nghe nương nói hôm nay kia tám chảo ngao cháo là ngươi làm. Ân, Hồng Tảo cười đáp, ăn ngon không ăn ngon? Tạ thượng vỗ tay nói, thật là ăn quá ngon, ta nhất khí ăn ba bát. Hồng Tảo, Hồng Tảo, tạ thượng hưng phấn hỏi, ngươi là thế nào nghĩ đến làm cái này tám chảo ngao cháo? Dù sao nhà chúng ta thường đều uống ngọt cháo, liền cháo rau cũng không lớn ăn. Thành trong chỉ mễ không đủ người nghèo mới lấy đồ ăn làm cơm ngao cháo rau, giống tạ gia loại gia đình này, tất nhiên là sẽ không ăn. Hồng Tảo cười nói, ta hôm qua không phải nghe ngươi nói muốn uống cháo sao, sau đó liền muốn ngươi thích ăn tám chảo ngao, liền muốn đem hai thứ này thêm cùng một chỗ, không nghĩ hương vị cũng không tệ lắm. Nghe nói cái này tám chảo ngao cháo là tức phụ riêng cho mình làm, tạ thượng tự hào được có thể bay lên trời nhìn một cái nhà hắn trị được nhiều tốt, tức phụ nhiều kính yêu hắn tu thân, tề ra, hắn đều làm đến, cái này trị quốc bình thiên hạ, còn có thể xa sao đại gia. Hồng Tảo đem mình giản bút họa cho tạ thượng xem, nhà chúng ta có như vậy nồi sao? Tạ thượng nhìn nhìn giấy vẽ, nghi ngờ nói ngươi họa đây là nồi nấu. Hồng Tảo, Hồng Tảo, cái này phía dưới là lửa, phía trên là nồi. Cái này hai nơi thêm một khối giống như chúng ta trùng cựu trang canh thịt dê cái kia ôn đỉnh. Cho nên, tạ thượng không lưu tình chút nào cười nhạo, ngươi nói ngươi họa vẫn là cái ôn đỉnh. Hồng Tảo sinh khí, đại gia, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện hử? Nếu không phải nhìn ngươi biết được so với ta nhiều, họa cũng quả thật tốt hơn ta, ta mới không cùng ngươi nói đâu. Nghe được Hồng Tảo nửa giận nửa tức giận khen ngợi, tạ thượng kìm lòng không đặng cười được miệng. Tốt, tốt, Hồng Tảo, tạ thượng khoát tay nói, ngươi nói, ta không nói lời nào còn không được sao? Như thế Hồng Tảo Phương tiếp tục nói, cái này trong nồi có ống khói dạng hoặc là mặt khác hình dạng đồng mảnh hoặc thiết mảnh. Làm trong nồi nước đun sôi thời điểm, cái này đồng mảnh thiết mảnh liền có thể đem miếng thịt nóng chín. Nhà chúng ta có như vậy nồi sao? Đối mặt Hồng Tảo tràn ngập hy vọng ánh mắt, tạ thượng lắc đầu, ôn đỉnh có, bên trong đồng mảnh không có. Không có chúng ta liền làm một cái. Hồng Tảo không tức giận chút nào đem trên bàn bút lông nhét tạ thượng trên tay, đại gia, phiền toái ngài trước thay ta họa cái dáng vẻ. Tạ thượng Vân Thị thẳng đến 24 tháng 10 nàng ra cùng nàng cha mẹ tẩu tử ra đi phía sau mới cùng Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, sau này ngươi nhưng đừng lại dùng tỏi nấu ăn. Hồng Tảo Vân Thị giải thích, tỏi sinh cho khí, chúng ta ngoại trừ thịt nướng nấu cá dùng đến hóa thịt giải bổ tột ngoại ra thường cũng không dùng. Hồng Tào rất muốn nghĩ mới hiểu được cái này tỏi sinh trọc khí đến cùng là cái ý gì, trong lòng có chút cảm thấy không cho là đúng, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, về phần hoa bất quá nhớ tới kiếp này không có kiếp trước kẹo cao su, người ăn tỏi sau khẩu khí quả thật không tốt, Hồng Tào liền cảm thấy hay là trước phục cái nhuyễn, chờ nàng tìm được hữu hiệu đi khẩu khí biện pháp sau lại ngóc đầu trở lại. Hồng Tào nghiêm mặt nói, nương, tức phụ được ngài dạy bảo, sau này làm việc tất không khinh cử vọng động, nhất định tận lực chu toàn. Hồng Tào đùa bỡn tâm nhãn, cũng không hứa hẹn sau này không làm tỏi hương xương. Vân Thị nhìn Hồng Tào nhất buồn chính kinh tiểu bộ dáng, ngược lại là không lưu tâm Hồng Tào trong lời hàng hồ, chỉ cười nói, ngươi chịu lo liệu phòng bếp nguyên là việc tốt, tại sao hành động thiếu suy nghĩ chi thuyết hiện ta bất quá là nhắc nhở ngươi một câu, ngươi sau này nhớ lưu tâm cũng liền bỏ qua. Đúng rồi, hôm qua châm tuyến phòng liền đem quần áo mùa đông đưa tới. Ngươi mà cùng ta phân công đi ra. Sử nha đầu mang ra dương quần áo mở ra. Vân Thị nhìn trong dương có 7 cái xiêm y gì bỏ quần áo lập liền cười nói, xem ra cái này tương là ăn tết xiêm y gì cầm ra một cái bọc quần áo mở ra, bên trong quả là mặc vào hồi lao thái gia tự mình chọn tím đậm sắc cùng xuân sa tanh da áo cùng màu tương sa tanh quần da. Vân Thị đem 7 cái bọc quần áo từng cái xem qua, sau đó lại để cho nha đầu tìm ra chứa lần trước lao thái gia chọn mẫu đơn đoàn thọ, thọ sơn phúc biển, thủy tiên như ý 4 đa dạng dương quần áo lại tới cái xem qua. Sau đó Phương phân phó nói, Xuân Hoa ngươi lấy bút viết cái thẻ đến, cái này tứ bộ xiêm y cùng xuân bộ này đồng chí xuyên, thọ sơn phúc biển giao thừa xuyên, mẫu đơn đoàn thọ đầu năm mồng một xuyên, thủy tiên như ý nguyên tiêu xuyên. Giao thừa cùng sơ nhất xiêm y còn muốn tách ra. Hồng Tảo lòng nói, đây cũng quá chú ý. Vân Thị nhường nha đầu đem những người khác xiêm y đều thu hồi thùng, đem Hồng Tảo cùng tạ thượng xiêm y một mình trang một cái thùng sau nói cho Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ. Cái dương này xiêm y thì người một hồi cầm lại sau liền thử xem, có không thích hợp địa phương đề xuất nhường châm tuyến phòng đi sửa. Lại chính là trong dương viết cái thẻ, người nhớ ấn cái thẻ thượng ngày xuyên, nhất thiết đừng xuyên lan lộn. Hồng Tảo nhanh chóng đáp ứng. Lại một thùng đều là tuyết áo choàng ngắn, Vân Thị ngoại trừ làm cho người ta tìm ra một cái khác trang tuyết áo choàng ngắn thùng ngoại lại để cho người lấy đến 4 không tương, sau đó ấn ngũ phúc viện, thiên hương viện. Nàng cùng tạ tử an cùng với Hồng Tảo cùng tạ thượng đến phân thả xiêm y đi. Hồng Tảo thấy được nàng đỏ chót ngôi sao nỉ bạch hồ ra cùng hồng nhạt thích gặp lại ám hoa đoạn linh miêu ra nhị kiện tuyết áo choàng ngắn cùng tạ thượng nhị kiện tuyết áo choàng ngắn bỏ vào trong dương. Nhìn không được tâm hoa nộ phóng tỉ cũng là xuyên hồ ly ra người lại nhìn một thùng quần áo mùa đông sau. Vân Thị lại nói, trong tháng chạp còn có ngày mồng 8 tháng chạp cùng tiểu niên 2 cái tiết. Thượng nhi tức phụ ngươi nhớ ngày mồng 8 tháng chạp ngày này cùng thượng ca nhi xuyên quý tộc như ý, tiểu niên xuyên một đường vinh hoa, đừng quên. Hồng Tảo miệng đáp ứng, trong lòng lại nhịn không được thổ tào, cảm tình làm 8 bộ xiêm y đi, lục bộ đều là xác định mặc. Thực tế việc nhà có thể xuyên liền chỉ 2 bộ. Thượng nhi tức phụ, Vân Thị lại nói, lại chính là 30 tháng 10, tháng chạp 29 ngươi về nhà mẹ đẻ, cũng phải có bộ đồ mới. Cái này thừa lại 2 bộ. Ngươi liền chính mình nhìn xem xuyên đi cho nên, Hồng Tảo chịu phục, cuối cùng này 2 bộ kỳ thật cũng là xác định mặc lại mở một thùng, nhìn đến bên trong chừng 10 hàng mã, Hồng Tảo đang nghi hoặc liền nghe Vân Thị nói, thượng nhi tức phụ, cái này nên ngươi đồng chí, tháng chạp về nhà mẹ để hiếu kính trưởng bối châm tuyến, chính ngươi trở về xem đi. Nghe vậy Hồng Tảo tất nhiên là cảm kích, nàng bà thay nàng tính toán được có thể nói là chu đáo. Phong Hảo Hạng cùng 4 dương quần áo đi ra. Hồng Tảo tiến ra liền nhường thải họa mở cuối cùng một cái thùng nhìn cho nàng cha mẹ xiêm y đi tiện tay mở ra một cái bao. Hồng Tảo xem xét mặt quả là nàng lúc trước cho nàng nương chọn một kiện màu hổ phách phú quý trường xuân sa tanh hôi thử ra ra áo cùng đỏ chót sái kim miên váy. Trong lòng vui vẻ cái này mùa đông nàng nương cũng có ra áo choàng xuyên. Thải họa tỷ tỷ, Hồng Tảo nói, ngươi giúp ta hỏi một chút Cẩm Thư tỷ tỷ. Chúng ta chính mình viện trong châm tuyến hiện nhưng có Hồng Tảo cũng không phục khí đồng chí cùng tháng chạp cho nàng cha mẹ cùng nàng ra nãi đồng dạng châm tuyến, cho nên nàng nhường Cẩm Thư cho nàng cha mẹ làm nguyên bộ để y quần lót áo đông quần bông cùng giày dép.